Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, giống như thật thành ba ba rồi. Đối mặt Lâm Tử Câm loại này đặc biệt kéo đặc biệt không thiết thực ý nghĩ, Bạch Mục Dã chỉ có thể đầy đầu hắc tuyến để cho nàng nên để làm chi đi. Thật sự là, lại đi theo thêm phiền. Thế nào không trực tiếp nói thần cấp khiếu Nguyệt Lang bị hắn thân hổ chấn động đến ngay. Tại chỗ nhận đầu liền bái miệng nói chúa công. Lâm Tử Câm cũng cảm thấy chính mình huyễn tưởng có chút không đáng tin cậy. Nói cho ca ca chuẩn bị ăn khuya, liền nhảy nhảy nhót đáp chạy rồi. Lâm muội muội không phải không thiện lương, cũng không phải là không muốn giúp Bạch Mục Dã. Thật sự là cái này chuyện thực tình không có cách nào giúp. Bạch Mục Dã bấm lỗ đại sư điện thoại. Ha ha Bạch sư, ta đang chuẩn bị liên hệ ngài đâu. Trừ rồi thần cấp khiếu Nguyệt Lang mi tâm tinh huyết cùng đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi giác hút. Bên ngoài, cái khác kia 5 loại đều đã có rơi xuống. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ nhanh như vậy. Ta lão lỗ những năm gần đây, cũng coi là có chút nhân mạch tích lũy. Thời khắc mấu chốt, mọi người cũng đều rất nể tình, nguyện ý đem trong tay hàng tồn cầm ra đến giúp đỡ. Lỗ đại sư ở đó bên hưng phấn nói, Bạch Mục Dã ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tìm tới mặt khác kia 5 loại tài liệu cố nhiên là tốt. Nhưng vấn đề là, thừa xuống 2 loại, làm sao bây giờ? Còn muốn một cái tin tức tốt, khiếu Nguyệt Lang khả năng xuất hiện địa phương ta bên này cũng đã có nhất định đầu mối. Còn có quỷ đầm, ta cũng đã tra được nó khả năng xuất hiện tinh vực. Lỗ đại sư ở đó bên nói, hiện tại chúng ta chỉ cần đạt được 2 loại, hài tử bệnh thì có cứu rồi, mà lại thông qua ta gần nhất điều tra. Phát hiện loại chuyện này cũng không phải là ví dụ. Bạch sư, ngài khả năng không rõ ràng lắm. Ở đế quốc chúng ta nội bộ, chuyện như vậy, hàng năm có ghi chép, chí ít mấy trăm lên a. Ai, mấy trăm cái đứa bé, cứ như vậy không có. Mấy trăm cái gia đình, cũng dạng này bị hủy rồi. Nếu là lần này có thể xây dựng một đầu giải quyết cái vấn đề này thông lộ, tìm tới chân chính biện pháp giải quyết, như vậy ở tương lai, chuyện như vậy chúng ta là không phải là có thể tránh khỏi rồi. Tiền bối, ngài thầy thuốc nhân tâm làm người ta bội phục, có thể hỏi đề ở chỗ, 2 loại tài liệu, chúng ta làm thế nào chiếm được? Bạch Mục Dã hỏi nói, bên kia lỗ đại sư trầm mặc rồi một chút, nói rằng, ta nghĩ, vẫn là có biện pháp. Đã nhưng cổ nhân có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chúng ta những hậu nhân này cũng hầu như có thể nghĩ đến giải quyết chi đạo. Cúp điện thoại, Bạch Mục Dã lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lời nói tông sư so sánh nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng biện pháp sao là? Nếu như cái này hoạt thể phù là một cái hoàng gia con cháu, như vậy chuyện này có thể sẽ đối lập đơn giản một chút. Bằng vào hoàng gia lực lượng, luôn có thể cầm tới đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi giác hút. Cũng hầu như có thể lấy được một chút thần cấp khiếu Nguyệt Lang mi tâm tinh huyết. Nếu là ta cùng bên thân đoàn đội, có thể cường đại tới đâu một điểm liền tốt rồi. Bạch Mục Dã không khỏi thở dài. Ca ca, xuống tới ăn điểm đồ vật a. Lâm Tử Câm âm thanh thông qua trí năng thiết bị ở lâu trên vang lên. Bạch Mục Dã đáp một tiếng, đứng người lên xuống lầu. Trong nhà ăn, Lâm Tử Câm chuẩn bị rồi mấy thứ điểm tâm, trước cho Bạch Mục Dã chuẩn bị rồi một phần. Sau đó ngồi đến Bạch Mục Dã đối diện, nhìn lấy Bạch Mục Dã muốn nói lại thôi. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Thế nào rồi nha đầu? Lâm Tử Câm nói rằng, ca ca, nếu không, chúng ta ra ngoài đi một chuyến a. Có câu nói gọi tận người chuyện nghe thiên mệnh, ta biết rõ ca ca thiện lương, nếu như cái này chuyện như vậy làm như không thấy nói. ca ca trong nội tâm nhất định sẽ đặc biệt không thoải mái. Cái đứa bé kia, tạm thời còn không có vấn đề. Chỉ cần không có có thể kích hoạt hắn trên thân phù triện thuật người xuất hiện, hắn liền không có chuyện. Bạch Mục Dã nói rằng, nói thì nói như thế, nhưng vạn nhất đâu? Ca ca nói Lỗ đại sư thầy thuốc nhân tâm, kỳ thực ca ca cũng là đồng dạng nhân hậu. Loại chuyện này nếu như không biết rõ còn chưa tính, đã nhưng biết rõ rồi, chúng ta dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta cùng ca ca cùng đi. Tốt a, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tiếp xuống một tuần lễ, Bạch Mục Dã muốn giảng một chút tri thức toàn bộ tập trung lại. Mỗi ngày đều cho đám này phù triện sư học sinh trên một bài giảng. Lớp của hắn cũng mãi mãi cũng là nhất nhận hoan nghênh. Bốn cái phù triện lão sư đối với cái này chẳng những một điểm ý kiến đều không có, mà lại đã sớm cùng bốn cái học sinh đồng dạng. Đối Bạch Mục Dã cái này tuổi trẻ, nhưng siêu cấp thiên tài người trẻ tuổi bội phục đầu rạp xuống đất. Này một ngày, xong tiết học về sau, Bạch Mục Dã đem bốn cái lão sư gọi vào một chỗ. Bốn vị lão sư, ta có chuyện muốn ra cửa một đoạn thời gian. Những ngày này ta cơ bản trên đã đem đủ loại có thể bị bọn hắn hấp thu đến tri thức kể rồi một lần. Thưa xuống, liền xin nhờ ngài bốn vị rồi. Bạch sư nói quá lời. Chúng ta bốn người lĩnh lấy trường học cách dù củi nước, còn có thể học được nhiều như vậy qua đi nghĩ cũng không dám nghĩ tri thức. Quả nhiên là thụ giáo, dạy học chồng người, cũng là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Vu Thiên Thu lão gia tử đặc biệt nghiêm túc. Bạch sư yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta. Đồ Húc cảm giác chính mình gần nhất đều có chút nhẹ nhàng. Ngắn ngủi mấy ngày, thậm chí so với quá khứ mấy năm thu hoạch đều lớn. Bạch sư muốn đi sao? Ngài cái gì thời điểm mới có thể trở về nha? Hoắc Giai Ngọc nhìn lấy Bạch Mục Dã, trong lòng suy nghĩ cho mình nữ nhi nửa cái chuyển trường thật đúng là tốn sức a. Đối với cái này chuyện, nàng là nghiêm túc, nàng thật muốn cho nữ nhi đến Bách Hoa Tai Trung đến trường. Vừa vặn con gái nàng cũng là trên năm 2, tinh thần lực 100 ra mặt, không tính là đỉnh cấp thiên tài, nhưng ít ra, ở đám này phù triện học sinh ở giữa, cũng không tính yếu. Nếu như có thể đạt được Bạch sư chỉ điểm, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất một việc. Bạch Mục Dã nói rằng, còn không biết rõ ngày về, nhưng đoán chừng ít nhất phải nửa tháng đến một tháng ở giữa. Khiếu Nguyệt Lang khả năng xuất hiện, những địa phương kia cũng là rời xa nhân loại sinh hoạt vòng tinh hệ. Cho dù là có được đi xa năng lực có thể không ngừng tiến hành bước nhảy không gian tinh hạm, đi đến gần nhất khả năng Khiếu Nguyệt Lang tinh hệ cũng phải cái mấy ngày thời gian. Quỷ đầm thì càng không dễ tìm, một khối trôi lơ lửng ở tiên nữ tọa tinh hệ di động đại lục, xuất quỷ nhập thần, căn bản không có cách nào thông qua nó vận hành quỹ tích phán đoán phương vị, tìm tới nó đoán chừng liền phải một tuần. Kiều Lương nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, Bạch sư, ta gần nhất trong khoảng thời gian này vẽ đủ loại phụ trợ hệ phù triện so với quá khứ có rồi rất tiến nhanh bước, ngài nói rất đúng, có thể sở trường một môn, nhưng cái khác cũng nhất định phải sẽ. Đối mặt bốn cái lão sư cảm kích, Bạch Mục Dã cũng không có cảm thấy tự ngạo, kỳ thực tựa như lão đầu tử lúc trước không muốn để cho hắn đến trường đồng dạng. Ở lão đầu tử xem ra, có thể dạy Bạch Mục Dã người, chí ít cũng phải là đại tông sư trở lên những người kia. Cho dù là loại kia, cũng sẽ rất nhanh bị Bạch Mục Dã đem trong bụng tri thức cho móc sạch. Tiểu Bạch năng lực học tập quá mạnh rồi, thiên phú lại quá tốt. Hắn trưởng thành tốc độ, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Cho nên bình thường lão sư, căn bản là không dạy được hắn. Nhưng Tiểu Bạch ưa thích đến trường, ưa thích loại này bầu không khí. Đây là chuyện không có cách nào khác. Từ biệt bốn vị phù triện lão sư. lại cùng Cơ Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm đám người đánh rồi cái bắt chuyện. Gần nhất mấy người này cũng tất cả đều đặc biệt cố gắng. Tất cả đều trong lòng âm thầm kìm nén một hơi, không phải nộ khí, mà là tâm khí. Tiểu Bạch khẳng định là cái khó có thể tưởng tượng đỉnh mấy ngày mới. Này điểm bọn hắn đã sớm biết rõ, Tiểu Bạch cũng sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Mãi mãi sẽ không, này điểm bọn hắn rõ ràng hơn. Nhưng hoàn toàn bởi vì này nguyên nhân, cho dù là Thải Y loại này quá khứ có điểm lười biếng, Tư Âm loại này một mực không có quá chí lớn hướng các thiếu nữ, đều trở nên vô cùng chăm chỉ. Bởi vì các nàng không muốn tụt lại phía sau. Ở dài rằng giặc nhân sinh bên trong có thể có được dạng này một cái bằng hữu, thực sự rất khó khăn. Nếu như các nàng một mực bị Tiểu Bạch kéo lấy đi, một mực nhận lấy Tiểu Bạch đủ loại chiếu cố nhưng lại hoàn toàn giúp không được gì, loại chuyện này bọn hắn không cách nào chịu được. Cho nên biết được Tiểu Bạch lại phải ra cửa, dù là Đan Cốc loại lời này lao, đều không có hỏi nhiều cái gì. Mọi người chỉ là để Tiểu Bạch cẩn thận một chút, sau đó lại cùng Lý Mẫn, Tôn Lị Lị cùng Mục Tích mấy người bàn giao một chút, lại cho bọn hắn lưu lại một đống để bọn hắn sụp đổ bài tập. Có thời gian làm bài tập là một cái đặc biệt chuyện vui sướng. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng mấy người, Bạch Mục giã vẻ mặt thành thật. Lý Mẫn nói, ngươi thế nào không cho ta kia hai cái sư muội bố trí điểm bài tập? Nàng nói là Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ. Bạch Mục giã tiện tay mở ra một màn ánh sáng. Phía trên kia, lít nhà lít nhít, tất cả đều là đủ loại bình thường trang giấy vẽ ra đến phù triện. Lý Mẫn lập tức bó tay rồi, bất quá cũng đột nhiên thăng bằng. Kia hai cái thiên phú so với nàng kỳ thực cao hơn nhiều sư muội. Nguyên lai cũng không có trốn qua đến từ sư phụ yêu mến. Ân, không hoạn bần, hoạn không đồng đều, tất cả mọi người đồng dạng, dạng này liền thoải mái hơn. Cuối cùng, Bạch Mục giã tìm tới chủ nhiệm lớp Vương Lương, chuẩn bị cùng hắn dặn dò một tiếng. Tiểu Bạch ngươi đến rất đúng lúc. Vương Lương trông thấy Bạch Mục giã, lập tức một mặt vui vẻ, đem Tiểu Bạch hướng hắn đã mở rộng đến hơn 40 bình phương, mang một cái nhỏ phòng xếp trong văn phòng mời. Nhớ kỹ trước đó ta đã nói với ngươi cái kia chuyển trường tới đây đồng học a. Trước đó trong nhà có chút chuyện trì hoãn rồi, hôm nay vừa vặn tới đây báo cáo, ta trước giới thiệu các ngươi nhận biết một chút. Về sau ngươi quan tâm điểm. Vương Lương đầy mặt hồng quang. Hắn hiện tại tai trung đã tiến vào trường học lãnh đạo danh sách rồi. Đối với hắn loại này, tuổi trẻ, lão sư tới nói, này tại quá khứ là căn bản không dám suy nghĩ một việc. Nắm Tiểu Bạch phúc, hắn bây giờ trong gia tộc, địa vị cũng là cao ghê gớm. Thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều chuyên môn sai người tìm tới hắn. Hy vọng có thể đem hài tử đưa đến hắn nơi này. Hy vọng hắn có thể ở Tiểu Bạch trước mặt nói tốt vài câu. Lão bà hiện tại cũng cho phép hắn mỗi một tháng có 1.000 khối tiền tiêu vặt rồi. Hắc, quả thực đều có chút bành trướng. Bạch Mục giã gãi đầu một cái, sau đó gật gật đầu. Tốt, bất quá lão sư, ta tới là muốn cùng ngài nói một tiếng. Ta phải ra ngoài một đoạn thời gian. Được rồi, tốt, đây đều là chuyện nhỏ. Vương Lương đầy miệng đáp ứng. Chỉ cần có thể trở về là được. Dạng này học sinh, đừng nói ra ngoài, coi như đi du lịch trong vũ trụ hắn đều không quản. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn trở về, yêu đi đâu đi đâu. Đẩy ra phòng trong môn, cùng môn song song nhỏ ghế sofa trên, ngồi lấy một thiếu niên. Nghe thấy đẩy cửa âm thanh, bản năng quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Bạch Mục giã trông thấy này người, kém chút kinh hô lên tiếng, miễn cưỡng duy trì bộ mặt biểu lộ không thay đổi, trong nội tâm lại như là rời sông lấp biển đồng dạng. Cố Anh Tuấn, Tiểu Cố, gia hỏa này chạy thế nào đến nơi này? Từ lần trước phân biệt, đã thật lâu đều không có tin tức của hắn. Ngẫu nhiên lần trước hắc vực cũng đều không có cái này ra hỏa nhắn lại. Trước đó ngược lại là nghe hắn nói, bị lão tử nhà mình buộc muốn đi một cái địa phương cướp chim cũng không có đến trường. Nói chính là chỗ này. Phi tiên tinh rất tốt đẹp a. Chim chủng loại hàng ngàn hàng vạn. Một phút đồng hồ cướp chim liền có thể đem ngươi cho chôn rồi. Xú tiểu tử, thật đúng là xảo a. Bạch mục giã bất động thanh sắc, hướng về phía Cố Anh Tuấn hơi chút gật gật đầu. Tiểu Cố a, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Lương vẻ mặt tươi cười. Hắn thật là vui vẻ a. Trước đó cố ý cùng Bạch Mục Giã thừa nước đục thả câu, cũng không có nói rõ ràng người tới là ai, tu vi gì, cái gì tiêu chuẩn. Cái này Tiểu Cố, tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đã là tông sư cấp linh chiến sĩ rồi. Lão Vương trước mắt còn không biết rõ cơ thải y, đàn cốc đều sớm đã tông sư, còn tưởng rằng vị này mới tới Cố đồng học là bọ cạp thịt thịt phần độc nhất đâu. Cố Anh Tuấn liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã, nhàn nhạt mà nói, đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Bạch nha. Ta biết rõ, trước đó gặp qua hắn tranh tài video, rất không tệ. Ua, Tiểu Cố ngươi có chút bành trướng a. Rất không tệ, xem ra ở hắc vực bên trong ngươi chịu giáo huấn còn chưa đủ thê thảm đau đớn. Vương Lương cười ha ha bắt đầu. Hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Trẻ tuổi như vậy linh chiến sĩ tông sư, làm sao có thể trên thân một điểm ngạo khí đều không có. Tiểu Bạch, vị này Cố đồng học, tên là Cố Anh Tuấn, là cái trẻ tuổi tông sư cấp cung tiễn thủ. Ha ha ha, như thế nào? Không sai a. Bạch Mục Giã gật gật đầu, một mặt chân thành nói, thật sự là lợi hại, để người hâm mộ. Ha ha, không cần hâm mộ, ngươi cũng là thiên tài. Tiểu Cố, các ngươi cũng là thiên tài. Lão sư hy vọng các ngươi có thể ở trong cuộc sống tương lai dắt tay đồng tiến, cộng đồng vì tai chung viết lên chương mới. Lão Vương hoàn toàn chính xác là có chút nhẹ nhàng, nói chuyện cũng bắt đầu xáo lộ. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy gật gật đầu. Kia, lão sư, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Nói xong, đối Cố Anh Tuấn đồng học mỉm cười. Cố đồng học, không khéo, vừa vặn có chuyện muốn ra cửa một đoạn thời gian. Chờ ta trở lại, chúng ta có thể luận bàn một chút. Cố Anh Tuấn quả nhiên chân mày nhướng lên, cười nhạt một tiếng, luận bàn. Ha ha, đây cũng chính là ta nguyện vọng đâu. Ta cũng rất muốn biết rõ, phi tiên tinh cầu học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân được chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ân, dễ nói, dễ nói. Bạch Mục Giã hướng hai người phất tay cáo biệt. Sau khi đi ra, cho dù mang theo khẩu trang, người ngoài cũng có thể nhìn ra Bạch Mục Giã cười đến tựa hồ rất vui vẻ. Tiểu Cố thế mà đến rồi, chơi thật vui rồi. Hắn trực tiếp ở nhỏ trong đám phát rồi một đầu tin tức. Đan Cốc, ngươi còn nhớ rõ ngươi kia vốn hít thở pháp sao? Chúng ta đến rồi một cái bạn học mới. Ngươi tiếng hít thở kia pháp ngàn vạn khác ở trước mặt hắn sử dụng. Vì sao? Tiếng hít thở kia pháp là hắn. Đan Cốc hỏi, mặt sau còn theo một cái bĩu môi biểu lộ. Cơ thải y, cái dạng gì bạn học mới, liền ngươi cũng để ý. Bạch Mục Giã, Đan Cốc ngươi cái miệng này thật sự là khai qua quang. Ngươi đoán đúng rồi, cơ thải y, ngoặc kép, tư âm, ngoặc kép, Đan Cốc, ngọa tàu không phải đâu. Lâm Tử Câm, Tiểu Cố. Lâm Tử Câm đương nhiên là nhận biết Cố Anh Tuấn. Hắc vực bên trong, nàng là tiểu yêu nữ, ca ca là đại ma vương. Trước đó Vu Tú Tú từng một lần muốn kéo Tiểu Cố thành đoàn ấy nhỉ. Về sau bởi vì Cố Anh Tuấn một mực ở bận bịu, cái này chuyện chỉ có thể coi như thôi. Nhưng Lâm Tử Câm đối Tiểu Cố cái này bề ngoài có chút cao lãnh, thực tế ưỡn lên đậu bỉ ra hỏa vẫn là không ghét. Thải y, tử cầm ngươi nhận biết. Tư âm, hắc vực, đàn cốc, là thật sao? Hắn thật là cho ta hít thở pháp kia người. Hắn chạy thế nào đến chúng ta nơi này đến đi học? Bạch ca là ngươi cho làm tới đây sao? Đến cùng tình huống gì a? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra a. Thải y, đàn cốc ngươi có thể hay không trước im miệng? Đàn cốc, có thể, bạch mục giã, là như thế này, cái này ra hỏa đâu? Là ta ở hắc vực bên trong nhận biết bằng hữu, nhưng là, ta cùng tử câm ở hắc vực bên trong thân phận, cùng hiện thực bên trong hoàn toàn không giống. Biết rõ chúng ta hiện thực thân phận hắc vực thiên tài không có mấy cái. Này trong đó cũng không bao quát vị này cố anh Tuấn đồng học. Đàn cốc, bạch ca ngài mị lực thật to lớn. Không biết rõ hiện thực thân phận đều có thể cho một quyển cao cấp như vậy hít thở pháp. Cùng kia không quan hệ. Bất quá tóm lại đâu. Gia hỏa này người không sai. Nhưng có chút cần ăn đòn. Nhưng các người thật chưa hẳn có thể đánh thắng hắn. Cùng một chỗ lên còn có thể. Một đối một, đàn cốc, đừng nhìn ngươi bây giờ là tông sư. Hắn một cái có thể đánh ngươi ba cái. Bạch mục giã cười lấy ở trong đám nói rồi một câu. Quả nhiên, đàn cốc ngay tại chỗ liền nổ rồi. Đủ loại không chịu phục. Hít thở pháp mặc dù là hắn cho. Nhưng ta hiện tại cũng tông sư a. Hắn coi như lại lợi hại. Không phải cũng là cái cung tiễn thủ. Hắn thì sao? Hắn còn sẽ dùng phù hay sao? Coi như không cần hắn hít thở pháp, ta cũng không sợ a. Bạch ca ngươi đây là dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Tư âm nói, đàn cốc ca, còn không có đánh qua. Trước đừng nói mạnh miệng, bằng không thì mặt đau. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Đàn cốc phát cái lăn lộn biểu lộ. Ta muốn cùng hắn một đối một. Kia tùy ngươi, dù sao đừng có dùng hắn cho hô hấp của ngươi pháp. Ở ta trở về trước đó, đừng cho hắn phát giác ra được. Có thể làm được không? Bạch mục giã hỏi nói. Không cần cũng không cần a. Ta hiện tại cũng không phải là không có công pháp người. Cự nhân thành sân thí luyện, còn có ngươi nơi đó cho ta. Ta tùy tiện dùng loại kia hít thở pháp. Đều có thể vài phút giây hắn. Đàn cốc ở trong đám nhảy đến lợi hại. Về đến nhà về sau, Lâm Tử Câm nhịn không được hỏi Bạch Mục Giã, ca ca ngươi là cố ý à? Cái gì cố ý? Đừng giả bộ ngốc. Ngươi là cố ý kích thích đàn cốc à? Một nửa à? Bạch Mục Giã cười cười. Đàn cốc ra hỏa này có chút thành tích liền dễ dàng vểnh lên cái đuôi. Bây giờ hắn đã tiến vào tông sư cấp. Nói đến, đừng nói này Bách Hoa Thành, liền xem như toàn bộ Bạch Nhạc Thành đại khu, cũng không có bao nhiêu cung tiễn thủ là đối thủ của hắn. Nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắn tiếp tục như vậy, về sau rất dễ dàng thiệt thòi lớn, phải tìm cơ hội gõ đánh hắn. Lâm Tử Câm che miệng cười rộ lên, ca ca ngươi không biết rõ. Người bộ dáng như hiện tại, thật tựa như cái quan tâm ba ba. Bạch mục giã liếc nhìn nàng một cái, thở rồi một hơi, trịnh trọng mà nói, ba ba cho các ngươi thao nát rồi tâm. Dừng ngang, Lâm Tử Câm đỏ mặt chạy ra. Bạch mục giã ngẩn người, trong lòng tự nhủ nàng thế mà nghe rõ chưa vậy? Cái gì thời điểm lớn lên? Sau đó lại cùng Tôn Nhạc Lâm bàn giao một phen. Cùng Lão Diêu đánh rồi cái bắt chuyện, cùng Long Ngạo Thiên bàn giao một phen, cùng Vu Tú Tú, Bạch Mục Giã đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn lo lắng liền so lúc trước nhiều rồi quá nhiều. Chỗ sáng có Thải Y những này đồng bạn, có mấy cái đồ đệ, trong tối có Triệu Lộ, Hạ Hầu Minh bọn hắn những người này, một nửa rõ ràng một nửa tối có Tiểu Long. Có ở Phi Đại Tú Tú những người kia, thế nào cảm giác, chính mình giống như đột nhiên thật thành rồi một cái ba ba. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ăn xong điểm tâm về sau, cho Lỗ Đại Sư đánh qua đi một chiếc điện thoại. Lỗ Đại Sư ở đó bên kiên quyết phản đối. Không được, Bạch Sư, này quá nguy hiểm. Ngài bên này có thể tìm tới giải quyết phương pháp, đã coi như là thiên đại ân tình. Loại này mạo hiểm sự tình, sao có thể để ngài đi làm? Ngài liền đang nhà chờ lấy liền tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Cái kia tiền bối bây giờ có thể giải quyết sao? Nếu là có thể, ta thì không đi được. Bạch Mục Giã nói, Lỗ Đại Sư bên kia trầm mặc nửa ngày, cười khổ nói, quỷ đầm, con có điểm biện pháp. Những cái kia con muỗi mặc dù khó đối phó, nhưng ta giao thiệp ở giữa cũng có một chút lợi hại mạo hiểm đoàn, có thể nếm thử. Nhưng khiếu nguyệt lang, loại kia thần cấp sinh vật, xác thực có chút khó a. Bất quá, Bạch Sư yên tâm đi, ta còn nhận biết một chút thần cấp lão bằng hữu. Tiền bối, thần cấp khiếu nguyệt lang, cho dù là đồng cấp đại năng cũng chưa chắc có thể làm sao. Lại nói, ta ở cổ xưa điển tịch trên tra ra, khiếu nguyệt lang IQ cực cao, là có thể câu thông. Người ta là yêu tộc, không phải dã thú, cùng quỷ đầm con muỗi không giống nhau, không hội kiến người trực tiếp liền cắn. Nếu như có thể thông qua hòa bình phương thức đạt được mi tâm của nó tinh huyết, không đáng lấy vô duyên vô cớ cho mình thêm dạng này một cái cường địch. Bạch Mục Giã nói rằng, thế nhưng là vậy cũng quá nguy hiểm. Lỗ Đại Sư vẫn cảm thấy rất mức ý không đi. Nếu quả như thật đi rồi một đám thần cấp sinh linh, trừ phi có thể bảo chứng nghiền ép người ta, bằng không thì vậy liền là khiêu khích. Ngược lại không bằng chúng ta. Bạch Mục Giã nói, chúng ta? Lỗ Đại Sư hỏi, còn có ai? Vợ ta. Bạch Mục Giã nói, Lỗ Đại Sư, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.